Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe người dẫn chương trình nói, Đường Mẫn nghĩ đúng, rồi cười, mọi người đã đủ, bắt đầu thôi. Tần Sương thấy mọi người nhìn mình, cười duyên, là mọi người quên định nói gai. Khi hai người đứng trước cha mẹ, người dẫn chương trình bắt đầu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, tuyên thệ. Hai người cầm sổ nhỏ, đọc lời thề, rồi dâng trà cho cha mẹ chồng, nhận tiền mừng, lễ cưới hoàn thành. Đường Mẫn nhìn con dâu hôm nay, không nhìn đủ, nhưng giờ không phải lúc, đành để con trai đưa con dâu vào phòng. Vì Hoắc Viễn Quân là lãnh đạo quân khu, nên nhiều người đến chúc mừng, cộng với những binh sĩ từng được Tần Sương huấn luyện, hôm nay 30 bàn cũng không đủ. Hoắc Đình Châu không muốn nhiều người đến, nhưng không cưỡng lại được sự nhiệt tình của họ, nên ngoài vài người đi nhiệm vụ, hầu hết đều đến. Tần Sương nhìn căn phòng đỏ rực, thấy trên giường có táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt dưa, cũng không biết nói gì. Sương Sương, phòng tân hôn này trang trí kỹ lưỡng, rèm cửa này, ai mà dám chi tiền thế? Vu Viên Viên như đứa trẻ tò mò, nhìn khắp nơi, nghĩ rằng phòng cưới của cô cũng phải thế này. Dù nhà không cho nhiều tiền, nhưng Võ Bằng đưa hết thu nhập cho cô. Nghĩ rằng đời chỉ cưới một lần, cô không muốn thiệt thòi. Tần Sương thấy bạn thích, cười. Khi cậu cưới, mình tặng bộ chăn ga đỏ, đảm bảo cậu thích, được không? Vu Viên Viên nghe, mắt sáng lên. Bạn ạ, mình chờ đấy. Yên tâm, coi như quà cưới của mình. Khi Kiêu Kiêu cưới, mình cũng tặng thế. Thêm đôi búp bê cưới, đảm bảo ai cũng ghen tị. Mục Nghiệp Kiêu nghe tặng quà cưới, nói. Cưới mình khó lắm, nếu không ai thích mình. Khi các cậu có con, mình làm mẹ đỡ đầu. Ít nhất khi C, H, E, T có người đưa tiễn. Tần Sương cười, yên tâm, cậu chắc chắn cưới được. Hiện nay trọng nam khinh nữ, tỷ lệ sinh con trai 7, 3, nên tương lai nhiều đàn ông ế, phụ nữ có tài không lo ế. Mục Nghiệp Kiêu nghĩ về tỷ lệ sinh. Cậu nói có lý, con gái sinh ít, sau này đàn ông cưới vợ khó. Đúng vậy, duyên của cậu chưa đến, khi gặp người yêu cậu, cậu sẽ biết, duyên không phải không có, chỉ là chưa xuất hiện. Nghe bạn nói, Mục Nghiệp Kiêu bỗng mong chờ tương lai. Khi ba người trò chuyện, Hoắc Đình Châu bước vào. Vợ ơi, nghỉ ngơi xong chưa? Chúng ta đi nhà hàng, hôm nay còn tiệc mừng tốt nghiệp của các em. Em không mệt, nếu đến giờ thì đi thôi, kết thúc sớm về nghỉ, cưới đúng là nhiều thủ tục. Nếu không phải gia đình muốn tổ chức đám cưới, Tần Sương thật sự không muốn làm. Khi tất cả khách mời đã đến nhà hàng, Tần Sương lại cùng Hoắc Đình Châu bận rộn mời rượu từng bàn. Tần Phong thấy con gái bận rộn, lòng chua xót, con gái nhỏ không còn là của riêng ông nữa. Hổ Từ thấy ba buồn, cười nói, ba, sau này còn có con sẽ chăm sóc ba, nhớ chị thì mình qua đó ở, mặt dày ai làm gì được. Thằng nhóc, đừng để anh rể nghe thấy, không thì bị tập luyện đấy, về nhà nói nhỏ thôi. Nghe hai cha con nói chuyện, Dương Gia Bình không biết nói gì. Em ba, đừng làm hư con, nói gì thế, định đi ăn trực à, nghe anh nói, Tần Phong bĩu môi. Em chỉ có một cô con gái, sao không được ăn trực? Dù sao Sương Sương nói, em muốn ở đâu thì ở, con gái có tài, đồ ăn ngon nhiều, ông không muốn ăn cơm trắng ở nhà. Sau đám cưới, họ về nhà riêng, ông sẽ dẫn Hồ Tử đến, mặt dày ăn đủ, ai nói gì kệ. Dương Gia Bình thấy em trai nói vậy. Nghĩ rằng miễn con rể không chê là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi lại nghĩ đến chuyện cưới vợ cho con trai. Phải nhanh chóng đề nghị. Nếu không khi Sương Sương sinh con, họ sẽ bị em trai khoe khoang đến chết. Đám cưới náo nhiệt kéo dài đến 3 giờ chiều mới kết thúc. Tần Sương mệt mỏi ngồi xuống ghế. Nghĩ rằng sau này không muốn cưới nữa. Thật sự mệt mỏi. Khi tiễn hết khách, Hoắc Đình Châu trở lại nói. Vợ ơi! Chúng ta về nhà thôi, hôm nay là đêm tân hôn. Tần Sương lườm chồng, biết anh chỉ nghĩ đến chuyện đó. Có phải cô để anh đói không? Đi thôi, về nhà, em mệt mỏi, cần tắm nước nóng. Hoắc Đình Châu cười chiều chuộng. Được, về nhà anh chuẩn bị nước. Tối đó, sau bữa tối đơn giản, hai vợ chồng về phòng tân hôn. Hoắc Đình Châu nhịn cả ngày, vừa vào phòng đã hôn lên môi đỏ. Tần Sương thấy anh vội vàng, suýt cười. Anh để em tắm trước, đêm dài mà. Vợ ơi, chúng ta tắm cùng, anh kỳ lưng cho em. Tần Sương lườm, anh tắm phòng bên, em có bất ngờ, tắm cùng không có bất ngờ, anh muốn không? Hoắc Đình Châu nghe có bất ngờ, dù không muốn, vẫn rời vợ, lấy đồ ngủ sang phòng bên. Tần Sương vào phòng tắm, lấy bộ nội y đỏ, nghĩ rằng chồng sẽ không bị ca, CSTH. CS quá chứ, khi Hoắc Đình Châu ngồi trên giường, thấy vợ từ phòng tắm ra, nhìn thân hình quyến rũ, làn da trắng, nội y mờ ảo, suýt chảy M, á, u mũi. Thấy chồng nhìn chằm chằm, Tần Sương cười. Chồng ơi, thích không? Hoắc Đình Châu mốc nghếch gật đầu. Thích, vợ sao hiểu anh thế? Đàn ông đúng là động vật thị giác. Thích thì tối nay phải phục vụ em tốt. Nghe vậy, Hoắc Đình Châu không nhịn được, kéo vợ lên giường mềm mại. Cả đêm mây mưa, hai người không biết mệt, đến khi trời sáng, Hoắc Đình Châu mới ôm vợ ngủ. May mà tầng 2 chỉ có họ, nếu không người bên cạnh khó mà ngủ được. Trưa hôm sau, Tần Sương mới mở mắt, thấy chồng không còn bên cạnh, nhìn đồng hồ, cô ngồi bật dậy. Trời, đã trưa rồi, sao không gọi em? Cô định xuống giường mặc đồ, nhưng chân mềm nhũn, nhìn cơ thể đầy vết xanh tím, nhớ lại đêm qua. Dù biết chồng khỏe, nhưng sao chỉ mình cô mệt, thật không hợp lý. Khi cô thở dài, Hoắc Đình Châu mang bữa trưa lên. Vợ, em dậy rồi, sao không nằm thêm? Tần Sương bực bội, đã trưa, anh còn nói, ba mẹ biết thì sao? Đừng lo, ba mẹ đi làm rồi, em gái và em trai ra ngoài, nhà chỉ có chúng ta và bảo mẫu. Không cần ngại. Nhớ lại đêm qua, Hoắc Đình Châu còn muốn, nhưng thấy vợ không thoải mái, đành dẹp ý nghĩ. Anh giúp em mặc đồ, rửa mặt, gà hầm từ sáng, em ăn nhiều vào, chỗ nào không thoải mái anh xoa. Tần Sương lườm, em tự làm, anh tránh ra, đừng cản em, tối nay cho anh ngủ chay, chân em còn đau, anh quá đáng. Hoắc Đình Châu gãi mũi, biết đêm qua quá, cười. Anh nghe vợ, tối nay ngủ chay, sau khi ăn trưa, Tần Sương thấy thoải mái hơn. Hai người xuống lầu, thấy nhà chỉ có họ, bảo mẫu đi chợ. Anh, Vân nói Hồ Tử còn một em gái được nhận nuôi. Anh giúp em tìm hiểu, nếu sống tốt thì để Hồ Tử thăm, nếu không tốt, phải đưa về. Anh biết nhiều gia đình trọng nam khinh nữ, một đứa trẻ mồ côi chắc không sống tốt. Đám cưới và tiệc mừng đã xong, nhiều việc phải giải quyết trước khi khai giảng. Còn lễ bái sư ngày 10, cô phải có mặt. May mà phòng thí nghiệm sắp hoàn thành, nếu không thật không có thời gian. Chuyện của Hồ Tử anh sẽ cho người điều tra, còn đất em muốn đã được phê duyệt, không mất tiền, điều kiện là mọi sản phẩm của phòng thí nghiệm phải ưu tiên cho quốc gia, không được bán ra nước ngoài, em thấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe đất không mất tiền, Tần Sương biết ý định của họ, điều kiện này cô chấp nhận. Sau này hợp tác bán sản phẩm điện tử với quốc gia là được. Về vũ khí, cô không có ý định bán ra nước ngoài. Chỉ có kẻ ngốc mới để kẻ thù dùng vũ khí của mình để g, y, ế, c mình. Nên ai có đầu óc sẽ không làm vậy. Cách chương.